Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Đưa cho ngươi hàng. Nghe được này phảng phất hài nhi khóc nỉ non thanh âm về sau. Trương Kim Kiệt sắc mặt tại chỗ liền bạch cùng khét một tầng bột mì đồng dạng. Dương Thúc Bảo lần theo thanh âm hướng đuôi thuyền phóng đi. Trương Kim Kiệt gập ghềnh cùng sau lưng hắn, theo đuổi không bỏ, thấy này lão Dương tán thưởng nói, đảm lượng có thể a. Trương Kim Kiệt kêu lên, ngươi đừng bỏ lại ta a. Lão Dương, ngoặc kép, hai người bọn họ chạy nhanh, xoay qua chỗ khác sau liền nhìn thấy đuôi thuyền có màu đen cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Kim Kiệt tóc liền cùng qua điện đồng dạng dựng lên. Hắn có chút mồm miệng không rõ nói ra. Người người trông thấy hay chưa? Đó là vật gì? Ta ngày mẹ hắn a! Đen xì cái quái gì bay qua? Bay qua chính là cái gì a? Dương Thúc Bảo đi đến đuôi thuyền. Lúc này trong khoang thuyền lại vang lên cộc cộc cộc thanh âm. Trương Kim Kiệt hình dung không tệ. Tựa như nữ nhân mang giày cao gót thanh âm. Nhưng Trương Kim Kiệt lần này vận khí tốt. Hắn còn không có nghe được thanh âm này. Bất quá Dương Thúc Bảo sau khi nghe được liền nghiêng tai làm lắng nghe dáng vẻ. Trương Kim Kiệt phát hiện động tác của hắn, liền giữ chặt hắn nói ra, đừng làm ta sợ a. Dương Thúc Bảo đẩy ra lân cận một mặt cửa sổ xông vào khoang tàu. Hắn liếc mắt một cái, một đôi vàng cam cam mắt to ngay ở phía trước cách đó không xa. Dương Tiểu Hắc thấy được có người đột nhiên tiến đến, Dương Tiểu Hắc dọa nổ, trên người nó báo lông liền cùng Trương Kim Kiệt vừa rồi tóc đồng dạng. Toàn bộ theo ngược hướng bên trên toàn bộ run rẩy đứng lên. Hai con mắt trợn thật lớn, bốn chân cơ bắp căng cứng, làm bộ đào mệnh, một người một báo liếc nhau, không hẹn mà cùng theo khẩn trương trạng thái bên trong đi ra. Dương Tiểu Hắc hướng phía trước nhảy một bước sau lại chạy về đến. Vẫy đuôi hướng lão Dương trong ngực chui, theo nó nện bước bước loạng choạng chạy tới. Cộc cộc cộc thanh âm vang lên lần nữa. Dương Thúc Bảo nhấc lên nó móng vuốt xem xét. Phá án, tuy là đều là họ mèo động vật, nhưng báo sẽ không giống mèo đồng dạng thu hồi lợi trào. Bọn chúng móng vuốt cường tráng mà thô ráp, gõ vào trên sàn nhà phát ra chính là cùng giày cao gót dẫm lên sàn nhà đồng dạng tiếng lách cách. Báo tiếng kêu cùng tiếng mèo kêu cùng loại, vừa rồi kia hài nhi khóc nỉ non dường như, oa nhi, âm thanh hiển nhiên chính là nó phát ra. Nhìn xem Dương Tiểu Hắc, Trương Kim Kiệt thật buồn bực, nó thế nào xuất hiện trên thuyền? Dương Thúc Bảo lại là suy nghĩ minh bạch, hắn cười khổ nói, phía trước ta dẫn nó cùng Simba đến bờ biển chơi. Kết quả Simba đem nó làm tới trong biển hù dọa nó tới. Dương Tiểu Hắc tức giận, sau đó không cùng Simba chơi, một mực trốn tránh Simba. Đoán chừng nó chính là báo tố trước khi đến giấu ở trên thuyền tránh Simba đâu. Cuối cùng báo tố thế tới đột ngột, dẫn đến nó không thể kịp thời xuống thuyền. Dương Tiểu Hắc hẳn là trên thuyền tránh một đoạn thời gian. Lúc này cái bụng khô quát, bụng đói kêu vang, Dương Thúc Bảo mở ra cửa tủ lạnh đi tìm ra một khối bò bít tết đến đưa cho nó. Này không cần đến thiêu đốt, báo đen 2-3 lần xé nát xuống bụng, hắn nghĩ lấy thêm một khối bò bít tết. Dương Tiểu Hắc dùng móng vuốt ngăn lại cánh tay của hắn, sau đó chỉ hướng tủ lạnh thượng tầng 1. Cái hộp, trong hộp tất cả đều là mỡ bò. Con hàng này ngửi được mỡ bò mùi thơm. Dương Thúc Bảo đành phải móc một muôi lớn mỡ bò cho nó. Nó đầu lưỡi lớn liếm lấy một chút liền toàn bộ cho xử lý. Cho ăn no Dương Tiểu Hắc hắn tiếp tục pha cà phê. Sau đó cùng Trương Kim Kiệt ngồi tại lắc lư trên thuyền thưởng thức gió nổi lên dâng lên hùng vĩ. Tình cảnh lúc này vịnh miệng phảng phất một đạo thiên quan. Cuồng phong càn quét sóng biển theo bên ngoài mãnh liệt mà đến. tiếng ầm vang bên trong dùng phô thiên cái địa chi thế hướng phía trước đẩy mạnh. Đến vịnh miệng thời điểm bọn chúng tiến lên thông đạo mạnh mẽ chật hẹp. Liên hướng ở giữa co vào tranh đoạt tràn vào trong đó. Bọt nước đụng bọt nước, gió biển cuốn gió biển. Lúc này vịnh miệng kinh đào hải lãng liên tiếp, giống một chi thiết huyết đại quân thể sống chết công kích. Một bình cà phê thấy đáy, nơi xa trên mặt biển xuất hiện lần nữa một cái màu đen bóng dáng. Dương Thúc Bảo đem cuối cùng một ngụm cà phê uống xuống dưới sau nói ra. Đi, đến sống, báo đen nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Đến đầu thuyền một đạo sóng biển chụp tới, chân của nó lập tức mềm nhũn, nó bị thời tiết này dọa sợ, cho nên phía trước không dám xuống thuyền. Nó không dám theo trên thuyền hướng trên bến tàu nhảy, đoán chừng là sợ khiêu qua đầu rơi vào trong biển. Lúc này rơi vào trong biển cùng rơi vào trong địa ngục không có khác biệt. Dương Thúc Bảo đành phải đưa nó vác lên vai. Hắn đến bến tàu đem Dương Tiểu Hắc buông xuống. Vật nhỏ này trực tiếp nằm xuống. Bốn cái móng vuốt nắm chắc tấm ván gỗ. Thấy này Trương Kim Kiệt cười ha ha. Tiên sư nó, vừa rồi ta lại bị con hàng này dọa cho được không được. Thật sự là mất mặt. Dương Thúc Bảo mang theo Dương Tiểu Hắc phía sau cổ ra đưa nó hướng trên bờ kéo. Cùng kéo giống như chó chết. Dương Tiểu Hắc không nhúc nhích mặc cho hắn giày vò. Đáng thương bất lực lại nhỏ yếu. Trở lại trên bờ, Dương Tiểu Hắc cuối cùng lai liễu kình. Nó cụp đuôi hướng bên bờ rừng cây mang bên trong chạy như điên. Chui vào sau trốn ở một cái cây sử dụng sau này móng vuốt ôm cây ngóng nhìn mặt biển run lẩy bẩy. Lần này đến thuyền hàng quy mô càng nhỏ hơn. Chiều dài không đủ 40 mét. So sánh với Delis thuyền hàng đến nói nhỏ tầm vài vòng. Gió bão bầu trời trên biển, càng nhỏ thuyền càng nguy hiểm. Chiếc thuyền này có thể bình yên tiến vào vịnh thật sự là thượng đế phù hộ. Bất quá thuyền nhỏ điều khiển thuận tiện, lần này Trương Kim Kiệt không cần gọi điện thoại, trực tiếp đánh lấy phất cờ hiệu chỉ huy thuyền hàng tiến vào bến tàu. Bỏ neo về sau, trên thuyền có cái to con người da đen đi ra, hắn ghé vào mạn thuyền bên trên hô. Dương tiên sinh ở đây sao? Dương Thúc Bảo phất phất tay nói ra. Đúng là ta, hoan nghênh các ngươi đến. Các ngươi là từ đâu tới? To con hô. À, chúng ta là theo gáp thành phố tới. Ngài là Dương Zoro bảo hộ khu lão bản đúng không? Ý của ta là ngài có cái bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng, các ngươi đến đúng địa phương. Xuống thuyền tới đi. Ta chỗ này thật an toàn. Trả lời về sau hắn hỏi Trương Kim Kiệt. Gáp thành phố là quốc gia nào? Không phải Nam Phi đúng không hả? Trương Kim Kiệt lắc đầu nói. Ta không biết, chưa nghe nói qua nơi này. Đại hán người da đen thận trọng xuống thuyền. Nói ra, chúng ta không riêng phải tự mình xuống tới. Còn có một nhóm hàng được vận xuống tới. Dương Thúc Bảo hỏi, làm sao vậy? Nhóm này hàng có vấn đề gì sao? Không thể ở trên biển vận chuyển. Đại hán người da đen cười nói. Không phải, là đưa cho ngươi hàng hóa. Cụ thể đến nói là cấp Dương Zoro bảo hộ khu hàng. Bốn con hươu đùi vằn. Dương Thúc Bảo khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Trên thuyền có bốn con cho chúng ta bảo hộ khu hươu đùi vằn. Châu Phi thần kỳ động vật phần đông. Tỷ như cổ lão mọc linh dương Zeranuk, tỷ như thích phơi nắng cầy mang gớt, tỷ như rõ ràng cùng loài thú ăn kiến là thân thích lại lớn lên giống sư tử lão hổ mèo rừng pho sơ. Lại tỷ như nai sừng tấm hươu đùi vằn. Hươu đùi vằn loại động vật này tương đương chân quý. Bọn chúng một mực tại thế kỷ 20 mới tiến vào công chúng tầm mắt. Bị động vật học chỗ biết rõ. Trước đây này động vật một mực giấu ở Congo rừng mưa nhiệt đới bên trong. Là cuối cùng bị phát hiện cỡ lớn động vật có vú. Này động vật cũng chỉ tồn tại trong Congo rừng mưa nhiệt đới. Nam Phi là không có hươu đùi vằn. Cho nên Dương Thúc Bảo chỉ ở trong sách vở gặp qua tư liệu của bọn nó. chưa bao giờ tại trong hiện thực tiếp xúc qua hươu đùi vằn. Đúng là như thế, người da đen này thuyền trưởng một câu bắt hắn cho đánh cho hồ đồ. Làm sao lại có người cho hắn bảo hộ khu đưa tới hươu đùi vằn đâu? Thuyền này không phải đến tránh né trên biển bão táp sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.